Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 487, chương 487, trở về cổ võ. Bắt đầu dung hồn, đầy đất máu tươi, nhuộm đỏ cả vùng, chém giết vẫn còn tiếp tục. 10 vạn đầu yêu lang cùng hơn vạn khô lâu tạo thành đại quân. Lấy khủng bố liều mạng phương thức cùng chúng tu sĩ chém giết cùng một chỗ. Có người bị xé thành mảnh nhỏ, cũng có một chút yêu lang cùng khô lâu bị chém thành hai nửa. Một tên kim đan tu sĩ mới vừa bóp nát vài đầu yêu lang yết hầu sau. Nhất thời vô ý, bả vai bị một cái khô lâu cho chặt đứt. Sau đó vô số yêu lang nhào tới, đem hắn liền thịt mang cốt gặm ăn sạch sẽ. Còn có một số tu sĩ không muốn cùng Tần Dương đối nghịch, rất sớm tránh đi qua một bên, tỉ như Liễu Uyển Linh bọn hắn. Thật là địa ngục nhân gian a. Nhìn cái này thảm liệt chiến trường, Liễu Uyển Linh tâm thần chấn động. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mặc dù những này yêu lang thực lực rất thấp, nhưng số lượng quá nhiều, coi như toàn bộ giết hết cũng phải một trận thời gian. Đến lúc đó Tần Dương này tiểu tử sớm trượt, hơn nữa cái này bên trong cấm chế rất nhiều, còn không thể không trung phi hành, muốn đuổi tới hắn liền càng thêm khó khăn. Này lão giả đầu hói liếc nhìn một vòng lít nha lít nhít yêu lang quần, lạnh giọng nói ra, chúng ta đánh giá thấp này tiểu tử năng lực. Ninh Trạch Nghĩa cười khổ không thôi, một bên Dạ Mộng Tịch nhìn nơi xa Tần Dương thân ảnh. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, bao hàm sát ý lạnh như băng. Nếu như không phải cấm chế vị trí, nàng hoàn toàn có thể trong nháy mắt gỡ xuống Tần Dương đầu. Nhưng đáng tiếc hiện tại chỉ có thể nhìn lấy đối phương dần dần đi xa. Cái này tiểu tử thật là đáng chết. Ninh Trạch Nghĩa ngẫm lại, lập tức hướng về tu sĩ khác cất giọng nói, chư vị, nếu như muốn ly khai cái này bên trong, còn cần đại gia đồng tâm hiệp lực, cộng đồng tạo thành công kích đại trận, bằng không chúng ta chỉ vây ở cái này bên trong. Tu sĩ khác nghe xong, không có chút gì do dự, tất cả đều tụ lại cùng một chỗ, bắt đầu kết ấn, rất nhanh, tầng một màn hào quang đem chúng tu sĩ bao phủ trong đó. Cơ hồ trên người mọi người bộc phát ra nhất cổ sát ý, ngưng tụ thành một đoàn, hình thành cực kỳ khủng bố uy áp, phảng phất hoành lập tại giữa thiên địa một chuôi ma đao. Những con sói kia nhóm cùng khô lâu ở trong nháy mắt này, cũng tựa hồ có chút ý sợ hãi. Giết! Đám người hướng về vạn con đàn sói tiến lên, mấy trăm tu sĩ tạo thành công kích đại trận, giống như một đầu cự lớn cối xay thịt. Lấy nghiền ép tư thái hướng về gần 10 vạn yêu lang phóng đi. Những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, sói chu nghẹt ngào, xác chết khắp nơi trên đất. Mấy hơi thở liền đem hơn ngàn con yêu lang vắt giết sạch. Như thế lợi hại, nơi xa đang tại chạy gấp Tần Dương thấy cảnh này, con người trong nháy mắt co lại như châm mang. Mẹ, lão tử lại cho các ngươi kiếm điểm phá hỏng. Tần Dương thầm mắng một tiếng, xuất ra huyền thiên đại pháo, tại họng pháo bên trong nhét 5 viên uy lực cự lớn, trúc tính châu. Mỗi một khỏa trúc tính châu thực lực uy đủ sức để đạt tới không minh tu sĩ cường lực một kích. Oanh, vĩ dây thừng kéo một phát, 5 viên trúc tính châu phun ra đi, xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phương bên trên, đám người chính giết cao hứng bừng bừng. Còn không có minh bạch chuyện như thế nào, 5 viên trúc tính châu ầm vang nổ tung, nổ lớn chấn động màng nhĩ run rẩy kịch liệt, bén nhọn kêu to tiếng vọng không dứt, nóng rực hỏa diễm thấu xương băng chùy, lăng lệ phong lưỡi đao, 10 loại thuộc tính khác nhau công kích không ngừng rơi tại trên thân mọi người. Mấy cái thực lực thấp tu sĩ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị ngọn lửa sốt không còn một mảnh, sinh cơ hoàn toàn không có. Thật vất vả tạo thành công kích đại trận, kiên trì không đến nửa phút, ngay một khắc này triệt để tan rã. Tiểu tử, không giết ngươi thề không làm người. Thấy cảnh này, lão giả đầu hói sắc mặt đỏ thẫm, khí hoa hoa khiếu. Lão già, chúng ta lấy ngươi tới giết ta. Tần Dương lộ ra một tia cười lạnh. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, Tần Dương đám người đi tới một chỗ sơn động trước mặt. Sơn động có hơn 3 mét rộng, cửa hang trải lấy tầng một oánh oánh màu xanh lam màn nước. Hai bên khắc đầy phức tạp phù văn, những phù văn này ẩn ẩn tràn ngập lấy tang thương cảm giác. Liễu cô nương, cửa ra chính là nơi này đi. Nhìn trước mặt sơn động, Tần Dương nhíu mày hỏi. Liễu Chân gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, nơi này chính là không gian thế giới cửa ra, xem ra đã giải cấm. Mắt nhìn dưới thân yêu lang vương cùng lang hậu, lập tức lông mày nhíu lên. Tần Dương, cái này hai đầu yêu thú làm thế nào? Nói như vậy không gian thế giới bên trong sinh vật là không có cách nào mang đi ra ngoài. Không, có việc gì, ta có biện pháp. Tần Dương mở ra hệ thống giao diện bên trong sủng vật cột. Sủng vật này trên lan can lần thăng cấp sau khi có thể dung nạp 4 đầu bất luận cái gì đẳng cấp yêu thú. Bây giờ bên trong chỉ có mãng xà 1 đầu. Đáng tiếc là những cái kia yêu lang quần không có cách nào mang đi. Bất quá chỉ cần đem lang vương cùng lang hậu mang đi ra ngoài. Bằng bọn chúng bản sự. Làm theo có thể tại cổ võ giới thu phục càng nhiều đàn sói. Đến lúc đó đừng nói 10 vạn, hơn 100 vạn cũng có thể. Tần Dương cánh tay vung lên, đem yêu lang vương cùng lang hậu thu hồi sủng vật cột bên trong. Lúc gần đi, muốn cho đám người kia lưu cái kỷ niệm. Tần Dương đôi mắt lướt qua một sợi hàn quang, từ hệ thống trong không gian xuất ra 10 khỏa trúc tính châu. Chôn ở trước động khẩu mặt, chẳng khác gì là chôn xuống 10 khỏa uy lực khủng bố địa lôi. Những thế lực kia khá cao tu sĩ chỉ cần dám đạp lên. Không chết cũng có thể lột ra. Đi thôi, làm xong đây hết thảy. Tần Dương mang theo Vu Tiểu Điệp cùng Liễu Chân tiến vào cửa hang. Tại bọn hắn thân thể mới vừa chạm đến cửa hang kết giới lúc, liền bị Mạnh kéo đi vào. Nháy mắt sau đó, Tần Dương liền phát hiện bọn hắn trở lại cổ võ giới bên trong. Vẫn là Nam Lăng Bàn Sơn khu vực, lúc này cổ võ giới đang đứng ở lúc hoàng hôn. Tà Dương ánh chiều tà phản chiếu sơn quang thủy sắc, xen lẫn thành một bức phiêu động lấy hình ảnh. Mỹ lệ vô cùng, mấy chỉ điểu nhi chính ở bên hồ chơi đùa. Nhìn thấy Tần Dương ba người đột nhiên xuất hiện. Cả kinh chạy trốn bay đi. Tần Dương, tiếp xuống làm thế nào? Những tu sĩ kia sớm muộn vẫn sẽ đi ra. Đến lúc đó không có cấm chế hạn chế. Chúng ta rất khó chống cự. Liễu Chân lo lắng nói. Tần Dương suy tư chốc lát. Thản nhiên nói. Trước tìm một cái địa phương. Ta muốn dùng phượng hoàng hồn phách cho tiểu tuyết dung hồn. Chỉ cần có thể kiên trì nhất 2 ngày. Thành công phục sinh tiểu tuyết, chúng ta liền tiến về thế tục giới. Thế tục giới, Liễu Chân khiêu mi, đúng, đến thế tục giới, cho dù là thần tiên đến cho ta ổ lấy. Tần Dương lạnh giọng nói ra, mặc dù thực lực của hắn tại cổ võ giới bên trong không phải tối cường. Nhưng ở thế tục giới bên trong, lại là nhất đỉnh tiêm, chủ nhân. Vì sao không trực tiếp ở thế tục giới vì mục cô nương dung hồn? Cũng sẽ an toàn rất nhiều. Vu Tiểu Điệp đề nghị. Một bên Liễu Chân chậm rãi lắc đầu. Thế tục giới linh khí không đủ. Không cách nào dung hồn. Tần Dương gật gật đầu. Không sai. Nếu như không có đầy đủ linh khí. Cưỡng ép dung hồn thì sẽ đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Cho nên bây giờ chính là tận lực tranh thủ thời gian. Chỉ cần dung hồn thành công, những người kia cũng không có cái gì có thể cướp đoạt. Tần Dương, nơi này là cổ võ giới, đã không có cấm chế. Nhanh dùng ngươi truyền tống toa, càng xa càng tốt, chúng ta cũng có thời gian chuẩn bị. Liễu Chân bỗng nhiên nói ra,